Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như có một ma lực vô hình thôi thúc anh bước tới cây thang đó, leo qua cây thang tới một hồ nước để rửa mặt. Nhưng kỳ lạ là rửa tới đâu thì tịch da của anh trôi đi hết thứ đó. Và lúc bấy giờ anh mới biết anh thật sự đã chết rồi. Người đàn ông lại xuất hiện ra dẫn anh đi. Ông ta nói số anh đã tận, phải đi thôi. Anh không chết vào cái hôm đó thì cũng sẽ có người tới hại anh chết. Cái nhà của lão nuôi âm binh sẽ bắt anh về làm binh lính cho ông ta thôi. Ông ta bảo anh hãy về nhà đi. 49 ngày sau ông lại đến. Và cái thời khắc đó anh phải đi thật xa, thật xa vĩnh viễn. Nếu hết nợ trần gian thì sẽ sớm được đi đầu thai. Còn dương vấn nợ trần quá nhiều thì một năm sẽ được về nhà 2 lần, đó là vào ngày giỗ và rằm tháng 7. Chú Thành thức giấc vào lúc 4 giờ sáng. Chú không ngủ nữa mà bước ra thắp cho đứa con trai một nén nhang, rồi quấn điếu thuốc hút. Chú ngồi lặng im cho đến 5 giờ rưỡi thì lội ra quán cốc của dì Hai. Tại đây lúc nào cũng có những gương mặt quen thuộc ở trong cái xóm nghèo. Nội tôi lên tiếng hỏi: Bữa nay không ra ruộng hả Thành? Dạ không anh ơi, lúa nó đang trổ đồng đồng, cỏ thì dọn sạch rồi, cho nên nay rảnh ra ngồi chơi với bà con. Ông Hai Bảnh ánh mắt trầm tư hỏi: Nè mày có ổn không Thành? Sao nhìn mặt mày thấy mệt mỏi quá vậy? Dạ hồi đêm hôm á, thằng Đen nó về. Chú Thành thở dài một hơi, chầm điếu thuốc phả ra làn khói mỏng, rồi từ từ kể lại hết câu chuyện đêm qua cho tất cả mọi người nghe. Ông Hai hớp ngụm trà nóng, rồi đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài ruộng lúa. Ông thở dài nói: Thôi thì giờ số phận nó vậy rồi. Trải trời không khỏi nắng, người chết thì cũng chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp thôi con ạ. Hầu hết mọi người đều im lặng, ai cũng hiểu nỗi đau mất đi thằng con trai duy nhất của chú Thành. Rồi đây ai sẽ nói dỗi tông được? Không khí quán cốc hôm nay buồn tên. Ở cái ghế mà chú Thành đang ngồi, trước đây có một thằng nhóc hay khoe khoang, nhưng tánh tình nó vui vẻ tốt bụng, mà bây giờ nó đã đi rất xa. Kể từ khi cái chết của anh Đen, mọi người càng tránh xa cái nhà của ông chuột. Không biết lý do của họ là gì, nhưng chẳng ai nói động tới nhà lão ta. Một ngày nọ lúc tối trời, tầm hơn 6 giờ chiều, bác ba của tôi cùng với chú Tám lấy đèn pin đi câu cá về để làm bữa nhậu. Lúc đi ngang qua cái ao nhà của ông chuột, chú Tám tôi thấy con cá thòi lòi to nằm ở mép nước ngay cái rãnh từ sông vô ao của nhà lão ta. Chú nhảy lên chợp ngay. Lúc dính được nó thì vô tình cái mép bờ nó bị sạt lở. Vì chợp được con cá mừng quá, cho nên hai người không để ý mà kéo nhau đi tiếp. Nước tràn vô đầy ao của nhà lão chuột. Lão sấn sang nhà nội tôi, rồi lớn tiếng nói: Nè, hai thằng con của chị nó phá sạt cái bờ nhà tôi rồi. Lính tôi báo lại là tụi nó bắt được con cá thòi lòi, làm sạt cái bờ mà bỏ đi luôn. Lo mà đắp lại cái bờ cho tôi đi. Ông ta nói xong rồi hầm hầm bỏ về. Ông nội tôi phải đi ngay để lắp lại cái bờ cho lão, vì một phần cũng sợ cái gọi là binh, là lính. Người trợn mắt thịt thì đâu biết được cái gì sẽ xảy ra nếu như làm phật lòng ông ta. Tối đó hai anh em bác tôi bội thu được mấy con cá lóc to, mớ cá bóng và thổi lội, cả cá rô nữa. Lúc đem về nhà chuẩn bị mớ rơm để nướng cá nhậu thì bà nội tôi từ trong nhà đi ra, mặt hầm hầm nói: Nè, hai đứa bay điên rồi hay sao mà đi phá cái bờ mương nhà thằng cha chuột đó làm chi vậy? Đang sống không muốn, muốn bị âm binh nó giật chết hả? Bà chửi xong rồi bỏ đi vô nhà. Bác ba và chú Tám đứng như trời trồng, vừa bực vừa ngạc nhiên vì không biết vì sao nội tôi lại biết được cái chuyện này. Bác ba tôi bực quá, đá một phát vô cái xô rộng con cá lóc, miệng lý nhí nói: Mẹ nó, có cái bờ mương à, làm gì thế ghê vậy? mấy anh em bày cá ra nướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net